Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3290, chương 3269. Đại Thần Cảnh Trung Kỳ. Thời gian nửa năm, trôi qua rất nhanh, Thiên Tôn cấp phi thuyền tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng thời gian nửa năm, mọi người đã đến Không Huyền Thiên Thánh Tộc, tiến vào Không Huyền Thiên Thánh Tộc lãnh địa. Không Lãm ánh mắt nhìn về phía trong khoang thuyền, trên mặt biểu lộ biến ảo mấy phần. Tại cái này đi đường trong vòng nửa năm, Mạc Thanh Vân một lần đều chưa hề đi ra, toàn tâm đắm chìm trong bế quan bên trong. Lãm trưởng lão, muốn đi tỉnh lại Mạc công tử sao? Nhìn thấy Không Lãm cử động, đứng tại nàng phía bên phải Không Huyên Âm, lên tiếng trưng cầu dụng tâm gặp. Không Lãm lắc đầu, nói, trước các loại, chờ, theo hắn tán phát khí tức đến xem. Hắn tựa hồ muốn xung kích đại thần cảnh trung kỳ, chờ mấy ngày lại đi đánh thức hắn. Không Huyên Âm trung nữ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nổi lên kinh hãi. Mạc Thanh Vân lại sắp đột phá rồi, theo các nàng nhận biết Mạc Thanh Vân đến nay mới một năm không đến thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi lại liên tiếp đột phá, loại này tốc độ tu luyện các nàng có thể nói chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trung nữ mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có đi quấy rầy Mạc Thanh Vân, lẳng lặng canh giữ ở phi thuyền bên ngoài. Tại trung nữ chờ đợi, Mạc Thanh Vân tán phát khí tức, bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Thấy thế, Không Huyên Âm các loại, chờ, nữ biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng. Tại trung nữ nhìn soi mói, từng đạo to lớn pháp tắc tế tuyến, tại buồng nhỏ trên tàu trên không ngưng hiển, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, phi thuyền trên không pháp tắc tế tuyến số lượng, tựu đạt đến mấy ngàn trình độ. 4,22 một cái pháp tắc tế tuyến. Nhìn xem phi thuyền trên không pháp tắc tế tuyến, Không Lãm trên mặt chất đầy kinh hãi, một đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, nói, Huyên Âm, người đột phá đại thần cảnh sơ kỳ lúc ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng là bao nhiêu? Hồi Lãm trưởng lão, không đến 3000. Không Huyên Âm đôi mắt đẹp run rẩy, thấp giọng đáp trả Không Lãm, trước ngực chập trùng bất định. Tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng đúng là nàng gấp rưỡi. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân ngưng hiển pháp tắc tế tuyến thể tích so với nàng phải lớn mạnh rất nhiều. Kẻ này thật sự là yêu nghiệt. Nghe xong Không Huyên Âm trả lời, Không Lãm thán phục một tiếng, nói, khó trách hắn chỉ là đại thần cảnh sơ kỳ tu vi, có thể cùng thiên thần cảnh cường giả một trận chiến, như vậy nội tình cùng tiềm lực thật là đáng sợ. Lại thêm huyết mạch của hắn thiên phú, nếu là hắn trở lại ám hắc thiên thánh môn tộc, tất nhiên sẽ nhất minh kinh nhân a, nhất phi trùng thiên. Không Huyên Âm trùng nữ gật đầu, cũng là ý nghĩ như vậy. Tại trùng nữ chấn kinh ánh mắt dưới, phi thuyền trên không pháp tắc tế tuyến số lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, còn đang tăng thêm. Gặp Mạc Thanh Vân ngưng hiển pháp tắc tế tuyến số lượng sắp đột phá 5000 tốc độ, Không Lãm con người run lên. Bình thường đại thần cảnh hậu kỳ tu vi người ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng mới có thể đạt tới 5000 tình trạng. Một lát sau, tại trung nữ chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng rốt cục đình chỉ tăng trưởng, 88000. Nhìn xem Mạc Thanh Vân pháp tắc tế tuyến số lượng mà lấy Không Lãm tâm cảnh, cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, nói, cho dù là chuẩn thiên thần cảnh người ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến số lượng, chỉ sợ cũng tựu không gì hơn cái này đi. Tăng thêm hắn pháp tắc tế tuyến cường đại, hắn hôm nay chỉ bằng vào cơ bản nhất lực lượng cũng có thể cùng thiên thần cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến. Tại trung nữ ánh mắt khiếp sợ dưới, giữa không trung pháp tắc tế tuyến đột nhiên biến mất, khí tức cũng đi theo tiêu tán không thấy. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân theo phi thuyền bên trong đi ra, hướng sông trung nữ chắp tay, nói: "Để các vị đợi lâu." "Không sao cả." Không Lãm không thèm để ý khoát khoát tay, đem thiên tôn cấp phi thuyền thu hồi, nói: "Mạc công tử, trong tộc có quy định, không phải là tộc ta người, tại không có đặc thù triệu kiến dưới, không cách nào tiến vào Hoàng Mạch Thánh Địa, trước hết để cho Huyên Âm dẫn ngươi đi chi mạch, lãnh địa, đối đãi chúng ta sắp xếp xong xuôi, đón thêm đợi ngươi đi Hoàng Mạch Thánh Địa làm khách, có thể hay không?" Không Lãm, Mạc Thanh Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có cảm thấy không vui. Nếu là không có Không Lãm dẫn đường, hắn muốn đi vào Không Huyền Thiên Thánh tộc, tối thiểu còn cần thời gian mấy năm, thậm chí càng lâu, bây giờ đã sớm đến, hắn cũng không vội tại một lúc, đi trước chi mạch lãnh địa cũng tốt, trước tiên có thể hiểu rõ hơn thoáng cái Không Huyền Thiên Thánh tộc, quen thuộc một chút lại đi Hoàng Mạch Thánh Địa cũng tốt. Miễn cho bỗng nhiên tiến đến Hoàng Mạch Thánh Địa, chọc phải phiền toái gì không dễ thu thập. Như thế, vậy liền làm phiền các vị. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh, hướng sông Không Lãm trùng nữ chắp tay cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm kích, Không Lãm đạm mạc gật đầu. Đối Không Huyên Âm bàn giao nói: "Không Hương Vương triều cự ly Hoàng Mạch Thánh Địa không xa, ngươi mang Mạc công tử đi Không Hương Vương triều, chờ ta cùng tộc trưởng thương nghị xong, tiếp Mạc công tử đi Hoàng Mạch Thánh Địa làm khách cũng thuận tiện một chút." "Rõ." Không Huyên Âm gật đầu, tự hướng sông Mạc Thanh Vân làm ra dấu tay xin mời, nói: "Mạc công tử, xin mời đi theo ta." Mạc Thanh Vân gật đầu, hướng Không Lãm trùng nữ tạm biệt, liền cùng Không Huyên Âm cùng rời đi. Không Hương Vương triều, hoàng đô, một tòa to lớn đại điện bên trong, một vị người mặc kim bào phụ nhân, một mặt uy nghiêm nhìn về phía dưới mọi người. Người này chính là Không Hương Vương triều nữ hoàng, Hương Linh Hòa. Hương Linh Hòa liếc nhìn một chút mọi người, lúc này mới trầm giọng nói: "Chư vị ái khanh, mới Hoàng Mạch Lãm trưởng lão cho ta truyền âm, có một vị quý khách muốn tới, để cho chúng ta đi chiêu đãi hắn. Không biết vị kia ái khanh nguyện ý đi đón dẫn, lão thần nguyện ý tiến đến. Vi phu nguyện ý đi một lần, mẫu hoàng, hài nhi nguyện ý thay ngươi phân ưu." Đại điện bên trong người, từng cái đứng ra. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Hương Linh Hòa hài lòng gật đầu, lo lắng lấy để người nào ra mặt. Lúc này, một vị thanh niên mặc áo bào tím, quờ mập mạp thân thể đi tới, nói: "Mẫu hoàng, nếu là quý khách đến, tự nhiên không thể đơn giản chiêu đãi ở lại, mà là hẳn là mang theo hắn tại vương triều bên trong du ngoạn một phen." Toàn bộ Không Hương Vương triều bên trong, nếu nói du ngoạn, nhi thần tự hỏi là không người có thể đạt. Nhi thần thỉnh cầu mẫu hoàng để cho ta đi tiếp đãi quý khách. Nghe người thanh niên này, đại điện bên trong người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng. Hương Hùng hoàng tử lại hồ nháo, để hắn đi tiếp đãi quý khách há không chuyện xấu. Hương Hùng hoàng tử cả ngày không có việc gì, gây chuyện thị phi, vạn nhất va chạm quý khách làm sao bây giờ? Đại gia đừng hốt hoảng, nữ hoàng tự sẽ có quyết đoán, không có khả năng để Hương Hùng hoàng tử đi đón dẫn quý khách. Chúng đại thần khe khẽ bàn luận, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Hương Linh Hòa mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, hơi suy tính một chút, nói: "Hùng Nhi nói không sai, nếu là quý khách đến, tự nhiên muốn dẫn hắn hào hào du ngoạn một phen, dùng Hùng Nhi đối vương triều quen thuộc, để hắn nghênh đón quý khách, đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Như thế, vậy liền để Hùng Nhi đi đón nghênh quý khách." Nghe được Hương Linh Hòa quyết định, đại điện bên trong người đều sợ ngây người.